Nữ diễn viên toàn năng tu chân mị dạ Thủy Thảo. Chương 27, 27, thao thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, cái bóng đen có vẻ như không muốn rời xa, nhưng không thể phát ra âm thanh, tạo cho người ta cảm giác vô cùng uất ức. Yến Kinh Hồng dừng lại, cúi nhẹ người, vuốt ve chỗ giống như đầu chó, giọng nói nghiêm nghị hơn một chút. Về đi, nghe lời. Cái bóng đen lớn rụi vào chân Yến Kinh Hồng một lúc lâu, sau đó mới không nỡ quay về phòng bệnh. Gì chứ, chủ nhân chẳng có chút tác dụng gì, tiểu công chúa lại phải đi rồi. Yến Kinh Hồng rời bệnh viện, trở về khách sạn, không che đậy gì cả nên nhanh chóng bị nhận ra. Cô cũng không quan tâm, thậm chí còn cười với ống kính. Những bức ảnh và video này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Dưới ống kính của người qua đường, Ma Vương vẫn xinh đẹp như tiên nữ, đúng là tiên nữ thật rồi. Wow, giáo chủ thật xinh đẹp, nụ cười đó thật sự làm tôi mê mẩn. Ha ha ha, là một chàng trai, tôi cũng phải đỏ mặt đấy. Yến Kinh Hồng thực sự rất đẹp, nhưng cô ấy đến bệnh viện làm gì, có bị bệnh không? Ma Vương, Yên Nữ, giáo chủ, các bạn fan thật không tận tâm, ngay cả cách gọi cũng không thống nhất sao? Bình luận này vừa xuất hiện, những fan mới của cô đều im lặng, đúng rồi, chủ nhân của họ xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng có một cái tên thống nhất sao? Hãy đặt một cái tên đẹp cho tiên nữ của chúng ta. Không lâu sau, chủ đề đặt tên cho Yến Kinh Hồng leo lên bảng tìm kiếm, dù ở vị trí cuối nhưng cũng đủ gây chú ý, cô ảnh like lên mạng đúng vào lúc này. Anh hôn mê nhiều ngày, vốn định dùng điện thoại để xử lý vài việc, nhưng lại thấy một thông báo từ hệ thống. Bạn nghĩ tên gọi nào phù hợp với Yến Kinh Hồng? Một ma vương, hai giáo chủ, ba tiên nữ, bốn khác. Có thể ghi chú, bạn nghĩ tên gọi nào phù hợp với fan của Yến Kinh Hồng? Một đội vệ binh ma vương, hai hộ pháp, ba tiểu tiên nữ, bốn hồng nhạn, năm khác. Có thể ghi chú, cố ảnh lai hơi ngạc nhiên, không biết trong thời gian anh hôn mê đã xảy ra chuyện gì, có vẻ như Kinh Hồng đã nổi tiếng rồi. Anh lướt mạng một lúc, nhanh chóng hiểu được ngọn ngành. Anh nghĩ ngợi một chút, dùng tài khoản Weibo thứ tư của mình để theo dõi Yến Kinh Hồng. Tài khoản Weibo của anh tên là Bóng Đen, không có xác nhận gì, ban đầu chỉ theo dõi ba người, đều là các tài khoản phụ của Yến Kinh Hồng, giờ lại thêm một người nữa. Sau khi theo dõi, cố ảnh lai chọn mục khác ở câu hỏi đầu tiên và ghi chú. Tiểu công chúa, trong lòng anh, Yến Kinh Hồng mãi mãi là cô công chúa nhỏ mặc chiếc váy trắng xòe, xinh đẹp, hiền lành, đơn thuần, dễ thương, đẹp đẽ đến mức anh không dám tiếp cận, cũng không nỡ tiếp cận. Còn ở câu hỏi thứ hai, cố ảnh lai suy nghĩ một lúc rồi ghi chú. Tiểu thao thiết, anh vẫn nhớ khi còn rất nhỏ, Yến Kinh Hồng vẫn là một bé con trắng trẻo, mũm mĩm, luôn thích ngọt ngào gọi anh là anh trai. Em gái Kinh Hồng thích con vật nhỏ nào nhất? Cố ảnh lai 4 tuổi, mặc bộ vest nhỏ, khuôn mặt đáng yêu nhưng nghiêm túc, rất buồn cười. Ngao ô, cô bé 2 tuổi chu môi, kêu rất hình tượng. Cố ảnh lai nghiêng đầu, là sói con sao? Không phải, là ô ô. Cô bé mũm mĩm lắc đầu, thịt mũm mĩm cũng theo đó lắc lư. Sư tử nhỏ, cố ảnh lai nhíu mày. Cô bé mũm mĩm vỗ tay, đập một cái vào cố ảnh lai. Không phải, ngốc, anh ngốc, là ô, u ăn. Cố ảnh lai cắn môi, vậy là, hổ con, u ô, u ô. Ăn, ăn hết, ăn ăn ăn, cô bé mũm mĩm cũng sốt ruột, lắc đầu kêu lên, chỉ là cô bé tròn chỉnh như quả bóng, càng động đậy, càng giống một quả bóng tròn nhảy tại chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố ảnh lai cũng đầy thắc mắc, gần như sắp khóc, cuối cùng bà nội Yến không nhìn nổi nữa, cười giải thích. Tiểu Kinh Hồng nói là thao thiết, hóa ra bà nội Yến đã kể cho Tiểu Kinh Hồng nghe câu chuyện về thao thiết. Con thao thiết trong câu chuyện rất hạnh phúc, ngoài ăn ra không cần làm gì cả, giống như Tiểu Kinh Hồng, và thế là Tiểu Kinh Hồng nhớ mãi. Cách chương.